Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2366. Chương 2366. Bây giờ liền bắt đầu theo điên. Đến cuối năm 2000 và năm 2001 thứ một quý. Web khởi điểm từ đầu đến cuối thuộc về vững bước phát triển bên trong. Tác giả số lượng tác phẩm số lượng cùng với ký hợp đồng tác giả tăng hơn rất tốt giải thích một. Điểm này, ở tháng 3 phần, web khởi điểm lên cái đầu tiên tháng thu vào qua 3.000 tác phẩm ra đời. Tiên hiệp loại nhỏ nói thật là vượt đến hậu kỳ thành tích càng tốt. Trương Tuyền tu tiên lục bây giờ số chữ là 82 vạn an. Nàng là khởi điểm cái đầu tiên thu vào qua 3.000 tác giả. Người chính là không muốn ta cũng có thể tự nuôi mình. Trương Tuyền dương dương đắc ý khoe. Khoang, người lúc nào kết thúc nha. Ta cũng không trông cậy vào bây giờ khởi điểm liền ra hơn 1 triệu chữ tác phẩm. Người cầm tác phẩm, viết như thế dài, những cái kia đặt người sẽ có rất lớn kinh tế áp lực. Tu tiên lục nếu như toàn đặt nói bây giờ vượt qua 12 nguyên. Cái này không phù hợp vạn phong xác định vị trí. Độc giả không để cho kết thúc nói còn có quá nhiều cái hố còn không có bổ sung đây. Ngươi không, có chuyện gì mở như vậy nhiều cái hố làm gì? Vạn phong buồn bực, lão tử dạy ngươi mở cái hố vậy không để cho ngươi không có chuyện gì liền mở cái hố chơi nha. Chẳng lẽ ngươi là chuột chũi chuyển thế? Ngày hôm nay Trương Tuyền không lấp hố. Núp ở máy vi tính phía sau làm kế hoạch, rất nghiêm túc làm lên điểm tác giả họp hàng năm kế hoạch và dự tính. Bao gồm mời nhiều ít vị tác giả, phải đi du lịch tuyến đường, tới lui lữ phí thanh toán, đến tương uy bao ăn bao ở còn bao du lịch tiêu phí. Một tính được xuống giật mình, được tốn chừng mấy vạn khối tiền, mấy chục ngàn đồng tiền ngươi liền sợ đến như vậy. Ngươi là lão bà ta đừng gây ra nhỏ như vậy bên trong hẹp hòi có được hay không? Chút tiền này vậy tính toán. Có còn hay không điểm chiến lược ánh mắt. Qua mấy ngày ta thì không phải là lão bà ngươi. Năm nay đến Trương Tuyền đổ địa phương thời gian. Loan Phượng đã cho nhiều liền nàng 1 năm. Vậy bạn tâm giao. Trương Tuyền chuẩn bị ngày mồng 1 tháng 5 trước và vạn phong ly dị. Ngày mồng 1 tháng 5 thời điểm hắn và Loan Phượng phục hôn. Đây là các nàng giữa sự việc. Vạn phong căn bản sẽ không tham dự. Còn như giấy hôn thú trên viết phải là ai tốt bụng vậy không có gì khác biệt. Mình đỉnh hơn chạy 2 chuyến hương dân chính. Cái này không kéo cái ly dị chứng bên kia lại kéo tấm giấy hôn thú. Vậy sẽ trở ngại mình đánh 2 cây trò chơi thời gian. Ai nha? Cái này ai? Hắn tên gọi là gì? Ngựa hoang bờ sông Tiểu Thảo. Người đặc biệt lại dám đuổi theo lão tử đánh. Người biết lão tử là ai không? Ta là truyền kỳ lão bản. Người đặc biệt và lão tử làm khó dễ là không phải là không muốn lăn lộn. Quay đầu tin không tin lão tử kêu một đám người tới vây đánh ngươi. À, trang bị kém ngay tại tránh ở dưới mái hiên. Tê liệt ai đều khi dễ. Xong rồi bị chém chết. Không chơi. Vạn Phong ngồi trước máy vi tính rên rỉ than thở. Vạn Trọng Dương ngồi ở hắn bên người ánh mắt không nháy mắt nhìn trên màn ảnh máy vi tính tiểu nhân. Đi tới đi lui. Hắn cho rằng đây là món đồ. Nhất định vui. Đi đi. Đứa nhỏ nhìn cái gì xem. Vật này sau này không thể xem nhớ chưa có. Không tới 15 tuổi không cho phép cho ta đụng nó. Đụng ta liền đánh chết ngươi. Vậy ngươi sao có thể thấy thế nào? Vạn Trọng Dương đối với bị đánh chết một chút không sợ. Không biết đều bị đánh chết bao nhiêu hồi. Cái này không còn sống được thật tốt. Ai nha, còn dám ra mồm. Vạn Vũ, cầm thước gỗ tới. Tiểu Vạn Mưa động tác vậy kêu là một cái thật nhanh. Ném ném chạy đi xoát quét liền đem thước gỗ cầm tới. Vậy, đánh hắn, Vạn Trọng Dương nổi tiếng, sau này không mang theo ngươi chơi. Vạn Vũ vừa nghe suy nghĩ một chút lại đem thước gỗ đưa trở về. sau đó đứng ở Vạn Trọng Dương bên người biểu thị giúp đỡ. Vạn Phong lòng này mệt mỏi, tốt không theo cây, vật nhỏ này là học của ai? Đây không phải là tinh xảo chủ nghĩa ích kỷ sao? Cùng web khởi điểm lời chính là mấy trăm ngàn so sánh. Truyền kỳ lợi nhuận liền có thể xem nhiều. Ít nhất web khởi điểm bây giờ là vỗ ngựa cũng không đuổi kịp. Từ năm ngoái tháng 11 thu lệ phí tới nay, truyền kỳ điểm thẻ đã bán rồi 70.000 hơn tấm. Trừ đi bừa bộn chi phí, đã chế siêu hơn 1 triệu lời. Bây giờ trong trò chơi đẳng cấp cao nhất đã đạt tới 30 cấp. Truyền kỳ thăng cấp hệ thống là đặc biệt biến thái. Ngay bây giờ tốc độ thăng cấp muốn thăng đến bây giờ mãn cấp 41 cấp. Không có 1 năm 2 năm chết, chớ hòng mơ tưởng. Cấp 15 tả hữu quái vật cương thi có thể cung cấp 160 điểm kinh nghiệm trị giá. Nếu như bất kể coi là cấp bậc tăng lên mang tới trị giá kinh nghiệm giảm dần. Một người chơi thăng tới 2 cấp 2 mặc vào đại biểu bản nghề nghiệp dành riêng khôi giáp cần. Đánh chết 7.168 con cương thi. Thăng tới 3 cấp 5 học tập nhóm đầu tiên, trung cực kỹ năng, cần đánh chết 143.106 con cương thi. Mà thăng tới lúc ấy đại biểu, cấp bậc rãnh trời, 4 cấp 1 cần đánh chết 490.606 con cương thi. Gần 500.000 con quái vật mới có thể lên tới mãn cấp. Những thứ này quái chính là một hơi một tí chạm nơi đó để cho người đánh cũng sẽ để cho người đánh. Tới tuyệt vọng, nhưng tại sao còn có vô số người trước gục ngã người sau tiến lên đánh quái đâu? Bởi vì có lợi ích điều khiển, mỗi một phục trước 3 danh mãn cấp thành viên sẽ có được 50.000, 30.000 và 15.000 tiền mặt. Khen thưởng. Đây là khiến cho người chơi có động lực đánh xuống động lực một trong. Một cái khác động lực là trong trò chơi trang bị là thật có thể bán tiền. Nếu như ai vận khí nổ tung đánh ra một cái giết rồng đao, là thật có người ra giá 4-5 ngàn mua. Một bộ pháp sư ma huyết bộ đồ cũng là có thể bán ra hơn ngàn nguyên. Vì công bằng giao dịch, phòng ngừa có người bị lừa gạt, truyền kỳ hệ thống còn là một cái giao dịch website, muốn giao dịch người đều có thể ở nơi này trên trang mạng tiến hành giao dịch. Dĩ nhiên cái này không phải Vạn Phong chủ ý, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy thương nhân cái quần thể này ngay tại trong trò chơi ra đời. Cái chủ ý này là Tiểu Vinh trò chơi mở rộng đoàn đội nhận được mấy dạy khiếu nại sau làm ra như thế. Cái website... Cái này website cuối cùng ngoài ý muốn phát triển thành một cái điện thương giao dịch sàn là đặc. Biệt ra Vạn Phong dự liệu, hắn căn bản là không có dự định làm điện thương nha. Truyền kỳ không phải khắc kim trò chơi, tương lai cũng sẽ không thành là khắc kim trò chơi. Tất cả trang bị toàn bộ dựa vào đánh. Đời trước truyền kỳ sau cùng tử vong chính là bởi vì biến thành khắc kim trò chơi mà để cho những cái kia rễ cỏ người chơi mất đi chơi tiếp hứng thú. Không có rễ cỏ nhà chơi giúp đỡ, đồ tốt đi nữa cũng là không thể không chết. Trò chơi đừng đánh, người nào đó mở ra web khởi điểm chuẩn bị tìm một bản đối với tâm tư tiểu thuyết xem. Một chút mở trang chính người nào đó kêu một tiếng CMN. Vậy làm sao đều là binh vương và tu tiên? Làm sao bây giờ các ngươi liền bắt đầu theo điên? Cái này còn có thể không thể có chút tiền đồ. Bây giờ chính là bọn họ mở toang ra não động thiên mã hành không thời điểm. Có thể lại toàn mở lưới mới theo điên. Người nào đó cảm giác được mình hẳn tái xuất giang hồ chỉ trích phương tù chỉ điểm giang sơn. Ít nhất nói cho bọn họ còn có rất nhiều kiểu tiểu thuyết có thể viết. Ví dụ như trò chơi. Ví dụ như thể dục. Ví dụ như vượt qua và sống lại. Nhưng là một viết lại không thể dừng lại để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Suy nghĩ hồi lâu vẫn là quyết định không chảy nước đục. Liếc một cái bảng danh sách, Trương Tuyền ở phiếu hàng tháng trên bảng cao cư đứng đầu bảng. Vị trí thứ hai chính là hắn không nhận biết ít. Cái này một thời kỳ tay viết quả thật không mấy cái Vạn Phong biết. Viết Chu Tiên Tiêu cái gì bây giờ còn chưa bắt đầu viết sách đi. còn như văn học internet cờ xí thang ra ba muỗng cũng không biết ở địa phương nào miêu đây. Càng nhiều hậu kỳ nghe nhiều nên quen đại thần có thể bây giờ cũng giả mạo độc giả đang thúc giục. Canh đây, cái này không cần cuống cuồng. Đợi những thứ này độc giả cùng không gấp hoặc là không nhịn được liền sau đó trận trở thành tác giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tauyencv.com/taguyencv-nối-mang-nối-cius-nối-sang-nối-kiep-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.